Tôi đến là muốn giải quyết vấn đề công việc tạm thời, chứ không phải chứng minh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net